Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1062. Địch nhân mới xuất hiện, chương 1070. Địch nhân mới xuất hiện đoạn thu dược tề đều là thiên cấp sử dụng dược tề. Phối hợp Lăng Nhi chữa trị ma pháp không đến 10 phút đồng hồ liền đem Cố Tuyết thương thế trị. Liệu không sai biệt là Mani Cố Tuyết có ngoại thương cũng có nội thương. Hiện tại chỉ cần khôi phục một chút thể lực liền có thể chiến đấu. Trị liệu hoàn tất Cố Tuyết, lời của mọi người đề rất nhanh liền chuyển rời đến đoạn thu trên thân. Không chỉ có là Cố Tuyết vẫn là Lăng Nhi đều phi thường tò mò thân phận của đoạn thu. Lăng Nhi có cảm giác mạo hiểm giả thể nội dòng năng lượng thiên phú. Trước đó cũng cảm giác được đoạn thu năng lượng trong cơ thể ba động. Chỉ là không có điểm phá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Đoạn thu ca, nói cho chúng ta một chút đi. Lăng Nhi lộ ra vẻ mặt đáng yêu nhìn xem đoạn thu. Đoạn thu có thể miễn dịch không được cái này. Lúc này liền nói, không phải ta không nói. Ta nói ra có thể sẽ hù các ngươi nhảy một cái. Cho nên tốt nhất vẫn là không nên biết tốt, hai người này thực lực đều rất không tệ. Nếu như Tuyết Nguyệt có thể thu đi vào cũng là một cỗ máu mới. Đoạn thu mặc dù nói như vậy, nhưng Cố Tuyết cùng Lăng Nhi hai người cũng không có nghe vào. Lúc này máy truyền tin nghĩ tới, Cố Tuyết nghe xong lập tức nói, tiền tuyến xuất hiện một thiên cấp 7 đoạn địch nhân. Chúng ta bên này thương vong thảm trọng, muốn tất cả thiên cấp cường giả đều đi trợ giúp, vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi, đoạn thu nói, dù sao song phương là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù đoạn thu cứu được Cố Tuyết, nhưng cũng không tới đáng giá tín nhiệm trình độ. Đoạn thu đã không nói hai người cũng không có tiếp tục truy vấn. Ba người nhanh chóng hướng phía chiến trường tiếp cận, Lăng Nhi mặc dù là mục sư. Nhưng dù sao cũng là thiên cấp cường giả, có thể thăng cấp đến thiên cấp, cũng không phải cái gì bình hoa, cho nên không cần lo lắng an toàn của nàng. Rất nhanh mấy người liền thấy thiên cấp địch nhân, là một cầm trong tay liêm đao áo bào đen U Linh. Đao khách cùng một cầm trong tay phu văn đại kiếm thiên cấp cường giả đang cùng U Linh chiến đấu. Nhưng thế cục rất không lạc quan, hai người này đều là thiên cấp ngũ đoạn trở xuống. Ta tới đi, các người trợ giúp liền tốt, đoạn thu thấy thế nói. Kề bên này có thể giải quyết thiên cấp 7 đoạn địch nhân đoán chừng chỉ có đoạn thu. Đoạn thu có rất nhiều loại phương pháp giải quyết đối phương. Đã đụng phải chắc chắn sẽ không ngồi yên bên cạnh, băng long kiếm trực tiếp xuất hiện. Ngay sau đó đoạn thu triệu hồi ra hai tên thiên cấp 8 đoạn hắc ám kiếm sĩ lại bắt đầu công kích. Vẫn là phải dựa vào triệu hoán vật, nếu như đoạn thu thật liều mạng đi đánh, tuyệt đối sẽ trực tiếp đột phá đến thiên cấp, đoạn thu nhưng vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể nhanh như vậy đột phá. Đoạn thu gia nhập trực tiếp liền tiếp quản chiến trường, hai tên hắc ám kiếm sĩ phối hợp đoạn thu lập tức liền chế trụ tên này U Linh. Đao khách cùng một tên khác thiên cấp cường giả thấy thế cũng chỉ có thể dừng tay. Bởi vì hai người căn bản không có cách nào trợ giúp. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Cố Tuyết cùng Lăng Nhi cũng giống như vậy. Mặc dù đoạn thu nói là trợ giúp, nhưng kỳ thật các nàng căn bản không xen tay vào được. Hắc ám kiếm khí cùng hàn băng kiếm khí khắp nơi tứ tán. Chiến đấu 5 phút đồng hồ, đoạn thu lại triệu hoán ra hai tên thiên cấp vong linh. Lần này không phải hắc ám kiếm sĩ, mà là một U Linh cung tiễn thủ cùng một U Linh thích khách. Đoạn thu triệu hồi ra U Linh đều là có trí tuệ. Bọn hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Cứ như vậy tại bốn tên đỉnh cấp thiên cấp áp chế cùng đoạn thu phụ trợ dưới. Tên này thiên cấp 7 đoạn U Linh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Chiến trường cũng từ phòng ngự chiến tuyến đánh tới vong linh khu vực. Quan chỉ huy tự nhiên là biết tình huống bên này, cho nên lập tức liền để mạo hiểm giả bắt đầu chiếm trước. Chiến trường quan chỉ huy là Thành Thiên Phong phái tới, thuộc về chính thức thành viên. Hắn bắt đầu còn kinh ngạc đoạn thu ra sân, nhưng rất nhanh liền nhận được Thành Thiên Phong gửi tới tư liệu. Về sau liền hiểu thân phận của Đoạn Thu, trận chiến đấu này kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Kết quả chính là thiên cấp 7 đoạn địch nhân bị nghiền ép. Vốn phải là cao hứng phi thường sự tình, nhưng cách đó không xa lại xuất hiện một đội cự hình tử linh tụ tinh cùng vong linh tinh linh ma. Pháp sư, những này đều là thiên cấp vong linh. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu gặp sau lập tức nói. Lúc này Đoạn Thu thông tin cũng muốn bắt đầu. Tựa hồ biết Đoạn Thu nghi hoặc là vũ trụ trung tâm chỉ huy. Đoạn Thu nghe xong rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đoạn Thu bên này chiến tuyến thiên cấp cường giả rất nhiều. Mà lại là một chỗ trọng yếu hơn khu vực. Cho nên vong linh bộ đội mới có thể phái ra loại cấp bậc này tới. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Chính là những vong linh này cũng không phải là vì tiến đánh Thành Thiên Phong. Mà là vì đánh một đợt mò được chỗ tốt liền đi loại hình. Chủ thành muốn thăng cấp đến cấp 3 kỳ thật phi thường khó khăn. Hiện tại Thành Thiên Phong cùng óc chủ thành, chính là cọ sát vĩnh dạ đặc tính, mà lại vong linh tộc cũng muốn thành lập chủ thành, mà thành lập chủ thành khẳng định cần nhân khẩu. Như vậy nhân khẩu chắc chắn sẽ không là hiện hữu đại lục ở bên trên người. Chỉ có thể từ địa phương khác triệu tập. Chủ thành thăng cấp cấp 3, thế giới quy tắc liền sẽ mở ra truyền tống môn, mà chỗ giáp nhau chính là một chút vong linh vị diện. Dạng này xuống tới vốn nên là tiến đánh thành thị vong linh quân đoàn hơn phân nửa cao giai chiến. Lực đều chạy, lưu lại đều là cấp thấp vong linh làm dáng một chút. Mà những vong linh này tinh linh chính là một chút không muốn lập tức đi vong linh chủ thành đội ngũ. Muốn tại Thành Thiên Phong bên này chiến trường vớt điểm chỗ tốt. Nhân loại giết chết vong linh sẽ có kinh nghiệm, mà vong linh giết chết nhân loại cũng là có kinh nghiệm money hoặc là nói sinh mệnh cùng tử vong. Chính là đối địch quan hệ, mặc kệ là chủng tộc gì đều là giống nhau. Làm sao bây giờ? Cố Tuyết thấy thế hỏi. Đoạn Thu nhức đầu nói. Còn có thể làm sao? Đánh bị, các ngươi cẩn thận một chút a. Về sau ta có thể không để ý tới các ngươi, để quan chỉ huy thông chi mạo hiểm giả đừng đánh ta vong linh bộ đội. Ta vong linh bộ đội rất dễ dàng phân biệt, được rồi, Cố Tuyết lập tức nói. Vong linh đều là một cái dạng, trên người khí tức tử vong nồng đậm, nhưng nếu như gặp vong linh ma pháp sư cùng vong linh ma pháp sư chiến đấu, song phương đều triệu hoán vong linh ra. Trên cơ bản phân biệt không ra ai là ai, một chút không có trí tuệ vong linh căn bản không biết địch ta. Chỉ có trí tuệ vong linh mới có thể phân biệt ra được. Nhưng cũng không phải không có phương pháp giải quyết, đó chính là đem tất cả vong linh đội ngũ đều làm ra một cái rõ ràng tiêu ký. Tỷ như Đoạn Thu vong linh bộ đội mặc kệ là áo choàng vẫn là trang bị, đều có bông tuyết ký hiệu. Mặc kệ là từ phía sau vẫn là từ phía trước nhìn. Trang bị bên trên đều có thể nhìn thấy bông tuyết tiêu chí. Mà cái khác vong linh ma pháp sư cũng có biện pháp của mình. Có là nhuộm màu, tỉ như khô lâu xương cốt một phần là màu đỏ. Hoặc là thuộc về mình vong linh đều trang bị có đồng dạng vũ khí. Xuất hiện đi, bộ đội của ta, Đoạn Thu phi thường trung nhị hô. Theo Đoạn Thu tiếng nói kết thúc. Một bản sách ma pháp lơ lửng tại trước mặt, ngay sau đó tại Đoạn Thu chung quanh từng cái ma pháp trận xuất hiện. Mỗi cái ma pháp trận đều đại biểu cho một thiên cấp vong linh được triệu hoán ra. Người vẫn là vong linh ma pháp sư. Cố Tuyết gặp sau ở một bên kinh ngạc hỏi. Đoạn Thu một bên triệu hoán vừa nói. Kiêm chức mà thôi, ta còn là toàn hệ đại ma pháp sư. Cấp chí tôn khác kiếm sĩ đâu. Hết chương.